Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 448, thời kỳ động dục, góc truyện audio.com, tìm được gian phòng, Du Tiểu Mặc cố kiềm chế hành vi không lễ phép là đẩy cửa phòng đi thẳng vào, nhẫn nại gõ cửa âm thanh cốc cốc cốc vang lên 3 lần, nhưng bên trong không có người chạy đến mở cửa như hắn dự liệu. Vì vậy, hắn lại gõ thêm 2 tiếng, vẫn không có ai ra mở, đúng lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa xông vào, một tiếng rên rỉ khe khẽ bay vào trong tai. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, đây là tiếng rên gì? Tiếng rên, hắn không nghe lầm chứ, sao căn phòng hắn để lại cho đám xà cầu lại có tiếng rên của nữ nhân? Đừng tưởng bây giờ hắn là đồng tính luyến thì không phân biệt được âm thanh của khác phái luyến nhé, cái âm thanh này chắc chắn là đang làm việc kia. Mấy đứa nó cưa được gái rồi hả? Du Tiểu Mặc xoắn suýt muốn chết, rốt cuộc thì hắn có nên đi vào hay không? Xung quanh càng yên tĩnh, tiếng rên rỉ trong phòng càng lớn hơn, nguồn uế ngữ vang lên đứt quãng, giữa ban ngày ban mặt mà dám trắng trợn như thế tuyệt đối không phải là mao cầu. Này, ngươi đứng ở đây làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói hơi do dự chợt vang lên. Du Tiểu Mặc quay đầu, phát hiện người lên tiếng là Vũ Thành có duyên gặp một lần, người nọ đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, Du Tiểu Mặc đang định đáp thì cái tiếng rên rỉ kia đột nhiên cất lên cao vút. A giỏi quá, nhanh hơn chút nữa. Du Tiểu Mặc, Vũ Thành, Du Tiểu Mặc vội vàng thả tay xuống, khụ một tiếng rồi mới nhìn thẳng vào Vũ Thành. Ngươi có chuyện gì không? Vũ Thành lúng túng vuốt mũi, không ngờ ngươi lại có sở thích kiểu này, tuy không phải là chuyện xấu xa gì, nhưng nếu ngươi thật sự thích có thể tới Mỹ Nhân Quật, chỗ đó còn có nhiều mà. Du Tiểu Mặc, đại khái là tên này đã hiểu nhầm to rồi, nhưng Mỹ Nhân Quật là cái gì? Quyết tâm gạt bỏ tâm trạng phức tạp, Du Tiểu Mặc trầm giọng nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta tới tìm người, chỉ là gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại. Vũ Thành nhìn hắn, giống như đang xác định liệu hắn có nói dối hay không, mới nói tiếp. Ngươi muốn tìm chủ nhân căn phòng này. Du Tiểu Mặc thấy Vũ Thành không có vẻ như đến gây sự, ngôn ngữ cử chỉ cũng có ý tốt liền nói. Đúng, nhưng hình như chúng không ở nơi này. Dù mới nãy có nghi ngờ, nhưng hắn không muốn tin tưởng mấy đứa sẽ là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ như thế, đã biết hôm nay hắn tới mà còn làm chuyện này. Vũ Thành đáp, ta sẽ điều tra thêm giúp ngươi. Với thân phận của Vũ Thành, rất nhanh đã tra ra phân thận của khách nhân, mở sổ ra xem xét, Vũ Thành liếc nhìn danh tự kinh ngạc nói với hắn. Cái tên ghi trong này là Du Tiểu Hắc, chắc là ngươi phải không? Du Tiểu Mặc câm nín, quả nhiên là chúng không đổi phòng, ý là, giờ phút này tên đang hưởng thụ trăng gió với nữ nhân trong kia, nhất định là một đứa trong đội bóng của hắn. Du Tiểu Mặc rất hiệu suất tự động loại bỏ tiểu cầu, mao cầu và thôn kim thú, còn dư lại chỉ có xà cầu và tiểu hắc, bề ngoài tiểu hắc có chút thích sạch sẽ, mà lãnh diễm cao quý như nó có lẽ sẽ không để cho người xa lạ tiếp cận mình, như vậy thì chỉ còn xà cầu. Ngươi làm sao vậy? Vũ Thành đưa mắt nhìn hắn thăm dò. Không có gì, nét mặt Du Tiểu Mặc dần dần rạn rứt, hắn đã tin đó là xà cầu tới 90% rồi. Vì sao? Vì xà cầu rất lười, không có chuyện quan trọng sẽ không ra khỏi phòng, hơn nữa hắn vừa mới nghĩ tới bản thể của xà cầu cửu dực linh tê xà, thực lực có mạnh đến mấy cũng là rắn, mà xà bản tính á. Cơ mà không ngờ xà cầu lại thích kiều kịch, góc truyện audio.com, liệt tới vậy, Du Tiểu Mặc cố giữ nét mặt vô cảm nói. Một người trong phòng đó, là người ta muốn tìm. Vũ Thành nghe tiếng rên càng ngày càng cao vút, còn mơ hồ nghe được tiếng giường kịch liệt lay động phát ra âm thanh kẽo kẹt, cảm giác chắc không thể chấm dứt trong chốc lát đâu, hắn do dự đề nghị. Hay là xuống dưới ngồi một lát, Du Tiểu Mặc yên lặng che mặt, sau đó theo Vũ Thành xuống lầu. Trong phòng, xà cầu phát hiện người phía ngoài đã đi rồi, lập tức nở một nụ cười tà dị. Đúng như Du Tiểu Mặc đoán, xà bản tính trước kia nó luôn ở trong không gian, cho nên không có điều kiện, bây giờ khó khăn lắm mới ra ngoài, còn có thời gian hoạt động tự do không hạn định, đương nhiên là muốn tùy theo lòng mình rồi. Có lẽ sẽ nói mao cầu là nữ mà, nhưng đây không phải là chuyện con nữ hay không, mà là trong không gian không chỉ có một mình nó. Xà cầu vỗ vỗ cái mông bự của nữ nhân dưới thân, cô ả là một con rắn cái, sức chịu đựng được dẻo dai, quan trọng nhất là có thể tiếp nhận hai cái chít chít lớn của nó không chút trở ngại, cho nên thời điểm nó muốn tìm nữ nhân thường tìm rắn cái. Rắn cái nọ ngồi dậy, đột nhiên dùng chân khiêu khích cọ chát cái nơi lớn lớn chưa mềm hẳn giữa hai chân xà cầu, quyến rũ đưa tình phòng điện với nó, muốn thêm một lần nữa không? Xà cầu khẽ chửi thề một câu, tiếp tục đè con rắn cái kia xuống, ra vẻ khao khát khó nhịn, bày tư thế chuẩn bị đại chiến 300 hiệp nữa. Rắn cái bị đè vẫn không quên nói chuyện, người đứng bên ngoài lúc này là ai, vì sao đột nhiên ngươi lại bảo ta phát ra tiếng kêu? Là chủ nhân của ta. Xà cầu không giấu giếm, nếu không rên, đợi tới lúc không có ai ra mở cửa chắc chắn hắn sẽ đạp cửa tiến vào. Ha ha, thì cứ để cho hắn nhìn, ngươi đâu có chú ý tới mấy việc này. rắn cái bị lời nói của xà cầu chọc cười, nếu là nữ nhân thì hơi chú ý chút cũng không sao, nhưng rõ ràng giọng nói kia là đàn ông, mà đàn ông đều là kẻ phong lưu, có nhìn thấy cũng chẳng sao hết. A ưm, xà cầu húc sâu một cái, rắn cái lập tức thét lên vô cùng thoải mái, thân hình uốn éo như rắn nước bắt đầu chuyển động, hai chân tự nhiên kẹp lấy eo xà cầu. Thực ra xà cầu không băn khoăn thừa, nếu như Du Tiểu Mặc biết rõ sau khi hắn rời đi, xà cầu không những không thu dọn mà còn tiếp tục một trận đại chiến yêu tinh nữa, chắc chắn hắn sẽ xông lên không do dự, đá tung cửa chạy tới bên giường, sau đó quan sát một lát xem có thật là rắn có hai cái chít chít hay không. Sau khi hai người xuống lầu, mông còn chưa đặt xuống ghế bao lâu Tiểu Hắc đã về rồi. Bước vào cửa lớn, Tiểu Hắc liền thấy Du Tiểu Mặc đang ngồi bên trong, do dự một chút liền đi qua. Vũ Thành thấy Tiểu Hắc hoàn thân tản ra hơi thở lãnh khốc, còn tưởng nó đến gây sự, thiếu chút nữa đã đứng lên quát, cũng may mà Du Tiểu Mặc nhanh hơn một bước. Tiểu Hắc rốt cục thì cũng có một đứa về. Tiểu Hắc đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng liếc nhìn Vũ Thành, hắn là ai? Du Tiểu Mặc cười nói. Hắn tên là Vũ Thành, một người xa lạ quen thuộc. Vũ Thành hơi nghẹn, người xa lạ quen thuộc, giới thiệu kiểu gì vậy? Tiểu Hắc không nhìn hắn nữa, sao ngươi không đi lên? Du Tiểu Mặc nghe xong liền hiểu Tiểu Hắc không biết xà cầu đang làm cái chuyện kia ở bên trên, đang do dự có nên nói cho nó biết hay không, lại nghe Tiểu Hắc hỏi tiếp. Có phải xà cầu đang ở phía trên không? Ngươi biết, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc vô cảm, góc chuyện audio.com. Ừ một tiếng, bây giờ cứ cách 3 ngày hắn sẽ làm một lần thỏa thích trong phòng, bình thường đều làm nguyên một ngày, hôm nay chúng ta đều phải đi ra ngoài, bằng không thì có ở phòng bên cạnh cũng sẽ nghe thấy tiếng. Du Tiểu Mặc, không hổ là rắn tràn đầy ham muốn, không biết trước kia ở trong không gian của hắn thì nó nhẫn nhịn thế nào nhỉ? Người nói hắn muốn làm một ngày, là từ hôm qua đến bây giờ sao? Chắc cũng gần xong rồi đấy. Hay lắm, đám tiểu cầu đâu, sao còn chưa trở về? Mao cầu nói muốn đi tăng tu vi, chúng nó đi cùng rồi, đến giờ sẽ tự về. Du Tiểu Mặc cảm thấy có lẽ hắn đã hiểu sai, tăng tu vi là có ý gì? Ý trên mặt chữ đấy, ý trên mặt chữ là sao? Du Tiểu Mặc vẫn chưa hiểu lắm, Du Tiểu Mặc yên lặng nhìn lại nó, Tiểu Hắc ngừng một lát mới nói. Thời kỳ phát tình của cô ta cũng đến, cho nên tiện thể hấp thu tinh hoa của nam nhân, sau đó chuyển hóa thành tu vi của mình. Ngoại trừ tu luyện thì yêu hồ còn có thể tăng tu vi thông qua loại phương pháp này, chỉ là Mao cầu rất kén chọn cũng không ép buộc đối phương, dù là thời kỳ động dục nàng cũng phải để đối phương cam tâm tình nguyện cho nên không dính dáng tới mấy đứa bên này. Hơn nữa bản thể của chúng là yêu thú, không thể nói là không thấy thẹn nhưng cũng chỉ một chút thôi, cho nên bất luận là xà cầu hay Mao cầu, bọn chúng đều tuân theo bản tính. Du Tiểu Mặc kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện mình hoàn toàn chẳng hiểu vì về đám khế ước thú, một đứa đại chiến với nữ nhân, một đứa đại chiến với nam nhân, liệu về sau có đứa nào đại chiến với nhân yêu không hả? Nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu Hắc bất mãn với ánh mắt Du Tiểu Mặc nhìn nó, giống như cũng cho rằng nó giống như xà cầu và Mao cầu ấy. Du Tiểu Mặc thu ánh mắt lại, bản thể của Tiểu Hắc là kim sắc hắc cực báo, ngoại trừ thời kỳ động dục thì tình thường không có nhu cầu cao cũng phải. Tiểu Hắc nói, thu cái ánh mắt kỳ quái của ngươi lại, ta không có thời kỳ động dục. Vì sao chớ, thật lâu lâu sau, Du Tiểu Mặc mới thốt ra được mấy lời này. Tin không vui, rất đau đớn khi phải thông báo cho các bạn trẻ, đây là chương cuối trong đống hàng tồn của mình. Dạo này bận quá không có thời gian ngồi máy nhiều, không ngờ chưa được giải thoát thì hàng tồn đã cạn tới đáy. So mình xin nghỉ một tuần để có thể giải quyết hết đống bận rộn này. Khi trở lại sẽ đền bù cho các bạn nhỏ sau ha. Thương nhiều cách chương.